Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, chuyên khu bên trong tao ngộ. Nói lên cách ăn mặc, người vì cái gì xuyên như thế thanh lương quần áo? Trong lúc Han Yu không biết nên như thế nào nhả, rãnh bên người ba nữ hài tử thời điểm, Kuroneko đột nhiên nhìn xem Kusaka Kirino cách ăn mặc hỏi. Mà câu này giống như là chiến tranh kèn lệnh. Khi Kuroneko thổi lên nó về sau, tụ hội cái bàn nhỏ lâm vào hỏa lực không ngớt cục diện. Thế là, ở sau đó trong một đoạn thời gian, Han Yu con mắt trừng chó ngốc nhìn xem Kuroneko cùng Kusaka Kirino hai cái nữ hài tử. Từ lẫn nhau công kích đối phương mặc bắt đầu, lẫn nhau phô bày ác miệng của mình năng lực, đồng thời tại gièm pha đối phương thích anime tác phẩm lúc. Trận này ác miệng giải thi đấu liền tiến vào cao trào. Han Yu có chút khó có thể tin phải xem lấy hai cái líu lo không ngừng nữ hài tử. Kusaka Kirino còn tốt, bởi vì hai người cũng tiếp xúc không ít thời gian. Cho nên Han Yu đối với nàng nói lời ác độc sớm thành thói quen. Nhưng mà mới vừa quen Kuroneko thì là để Han Yu tam quan thiết lập lại. Nếu như không cân nhắc đối phương nói ra đến những lời kia, chỉ xem bề ngoài, Kuroneko cử chỉ, giọng nói chuyện xem ra đều một bộ vô cùng lạnh nhạt yêu nhã bộ dáng. Mặc dù hơi có chút ít hài tử giả người lớn cảm giác, nhưng là trên thực tế nói ra, đều dọa đến Han Yu không dám chen miệng vào. Bất quá lý trí phân tích một đợt, Han Yu phát hiện, tại trận này đối bính bên trong vẫn là Kuroneko tương đối chiếm thượng phong. Cùng so sánh, Kusaka Kirino công kích hoàn toàn đều là từ chính mình thích cùng đánh dấu xuất phát. Một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ. Mà Kuroneko mặc dù cùng Kirino đồng dạng cũng là từ chính mình thích cùng đánh dấu xuất phát. Nhưng là nàng hội lợi dụng bên trên kịch bản, họa phong, tỷ lệ người xem chờ khiến người ta cảm thấy có lý có cứ từ ngữ. Bị ta nói trúng chỗ đau còn nói người. Người là Chunibyo bên trong Chunibyo A. Có thể bảo ngươi Chunibyo nữ vương đi. Mắt thấy hai người đều lẫn nhau căm tức nhìn đối phương. Vỗ bàn đứng lên, sợ hai người đánh nhau, Han Yu mau đem mình tay ngăn cản hai người ánh mắt. Muốn khuyên can, chờ một chút, vân vân, hai người các ngươi cũng vậy. Chỉ là anime mà thôi. Làm sao lại nhao nhao thành cái dạng này? Chỉ là anime mà thôi. Han Yu giọng điệu cứng rắn nói xong. Hai nữ hài đồng thời ánh mắt bất thiện đến hướng Han Yu nhìn lại. Cái này Han Yu liền rõ ràng chính mình nói sai. Quyết định thật nhanh Han Yu. Biểu thị nên sợ thời điểm liền sợ. Thật có lỗi. Ta nói sai bảo. Thất lễ. Han Yu xấu hổ đến rụt trở về sau. Có chút bất đắc dĩ phải xem hướng Makishima Saori. Đối với nàng nháy mắt ra dấu. Hy vọng nàng có thể ngăn cản một chút hai người này. Nhanh như vậy liền chung đụng được tốt như vậy. Makishima Saori nhìn xem hai người cãi lộn dáng vẻ, không khỏi cao hứng nhẹ gật đầu. Uy, là ánh mắt ngươi có vấn đề vẫn là con mắt ta có vấn đề a? Các nàng rõ ràng tại cãi nhau a. Người bên cạnh đều không bình thường. Cái này khiến Han Yu cảm thấy có chút bất lực. Bất kể như thế nào, hai người không nghĩ vừa rồi tụ hội thời gian trầm mặc, tràn đầy sức sống cùng hỏa lực đâu. Thật sao? Bất quá đúng là so trước đó muốn tốt rất nhiều đâu. Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino tinh thần 10 phần bộ dáng, không khỏi nhớ tới chính mình cùng với nàng lui tới quá trình, tựa hồ cũng hầu như là nương theo lấy cãi lộn. Bởi vậy Han Yu bỗng nhiên ở giữa có chút lý giải Makishima Saori ý nghĩ. Dù sao tất cả mọi người là chính mình chân chính thích đồ vật, không có gì tốt giấu giếm. Ngay tại Han Yu cùng Makishima Saori giao lưu thời điểm, Kuroneko cùng Kusaka Kirino ở giữa chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, đem trong tiệm khách nhân khác ánh mắt đều hấp dẫn tới. Không sai biệt lắm nên khai thác hành động, Han Yu đối với Makishima Saori nói. Sau đó, rời đi lúa mạch đương đương kỳ diệu phòng nhỏ. Kuroneko cùng Kusaka Kirino không hẹn mà cùng đến quyết định hẳn là làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút thứ mình thích. Cho nên bốn người liền quyết định cùng đi có buôn bán tương quan tác phẩm cửa hàng đi dạo chơi. Nha, Tomoya, khi bốn người tiến vào mặt tiền cửa hàng về sau, Hanyu phát hiện Aki Tomoya vậy mà tại nơi này làm công. Hanyu cùng đối phương lên tiếng chào. A, là Hanyu à, hôm nay đến Akihabara đi dạo sao? Aki Tomoya chú ý tới Hanyu, liền cười tới chào hỏi. Kết quả phát hiện Hanyu bên người lại cùng mấy cái chính mình không quen biết đáng yêu nữ hài tử. Không khỏi có chút mất tự nhiên phải xem lấy Hanyu. Thế nào? Không, không có gì. Aki Tomoya cảm thấy đây là nhân gia tư ẩn, cho nên cũng không quản thêm, mà là hỏi tới một cái vấn đề khác lại nói. Hanyu, các ngươi vật kia tiến hành đến một bước kia, còn có bao lâu chúng ta có thể bắt đầu chế tác trò chơi? À, cái kia còn tại vững bước tiến hành đi. Trò chơi sự tình còn muốn lui về sau. Liền vất vả ngươi kiên nhẫn chờ đợi một cái đi. Thật sao? Xem ra cái này có thể dạng này. Không thể đạt được mình muốn đáp án. Aki Tomoya có chút thất hồn lạc phách đến rời đi. Ngay cả chào hỏi Hanyu mấy người đều quên. Ba nữ hài đang nghe Hanyu tựa hồ muốn chế tác trò chơi thời điểm, trong lòng đều sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Mà Kusaka Kirino bởi vì cùng Hanyu tương đối quen, cho nên trực tiếp liền hỏi. Uy, người muốn làm trò chơi? Làm cái gì loại hình trò chơi a? Có phải hay không bọn muội muội trò chơi? Hanyu nhìn xem Kusaka Kirino mong đợi ánh mắt, chỉ có thể tàn nhẫn phải nói ra làm nàng thất vọng đáp án. Mặc dù làm thành bộ dáng gì ta còn chưa nghĩ ra, nhưng là tuyệt đối không phải bọn muội muội trò chơi. Sách, thật là, mượn không cho ngươi nhiều như vậy muội khống trò chơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hanyu gặp Kusaka Kirino đột nhiên vạch trần ra một vài thứ, lập tức cảm giác có chút xấu hổ, liền vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho chính mình đứng tại chỗ tiếp nhận mặt khác hai nữ hài dị dạng ánh mắt tẩy lễ. A, chúng ta không ngốc đứng. Nhanh đi tìm thứ muốn tìm đi. Ha ha ha. Ai, làm sao có nữ sinh? Khi Hanyu bọn người đi theo Kusaka Kirino tại trong tiệm đi dạo, đi tới cái gọi là Meruru chuyên khu thời điểm, bên trong toàn bộ đều là một chút otaku tộc ăn mặc nam sinh. Khi thấy có nữ hài tử tới thời điểm đều kinh ngạc, tranh thủ thời gian tiện tay quất tới một bản trang bìa nghĩ đối với khỏe mạnh một chút sách ngăn. Trở mặt mình, cúi đầu rời đi, cũng không nghĩ một chút. Kỳ thật mọi người căn bản cũng không có giống như nhận thức một chút hứng thú. Khi Hanyu nhìn thấy những Meruru đó tác phẩm trang bìa, đại đa số đều là mấy nhân vật sắc mặt ửng hồng, quần áo nửa chặn nửa che, tiêu chuẩn lớn vô cùng bức họa lúc, để Hanyu cũng cảm giác tại nơi này đợi đến có chút không được tự nhiên. Hận không thể vừa rồi đi theo những nam sinh kia cùng một chỗ rời đi. Nhìn, đây đều là cho nam nhân nhìn. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là dùng để phóng thích nam nhân dục vọng thôi. Bên người cái khác ba nữ hài, một mặt bình thản đến phê bình những cái kia tác phẩm. Cái này khiến Hanyu cảm giác sâu sắc đầu óc của mình cấu tạo cùng với các nàng không đồng dạng. Ai, lại có nam sinh ai? Trước đó Hanyu tại Meruru chuyên khu đợi đến có chút khó chịu. Đặc biệt là nhân viên cửa hàng đi ngang qua thời gian dị dạng ánh mắt càng làm cho Hanyu xấu hổ vạn phần, cho nên không có đợi bao lâu Hanyu liền trăm phương ngàn kế để mọi người đổi chỗ. Song khi Hanyu thành công lắc lư mọi người đi vào Mascara chuyên khu về sau, Hanyu nhìn xem bên này một phiếu nữ hài tử, cùng trên người các nàng như ẩn như hiện đến hủ nữ khí tức. Cái này khiến Hanyu cảm giác chính mình giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn. Bất quá người cũng đã tới, Hanyu cũng chỉ có thể kiên trì cùng mặt khác ba nữ hài tử đi đến chuyên khu bên trong. Hanyu phát hiện cái khác nữ khách hàng cũng bắt đầu có chút tâm không tại ỉu xíu, thỉnh thoảng đem ánh mắt từ sách trong tay quyển tạp chí bên trên rời hướng phía chính mình nhìn qua. cảm thụ được đông đảo như lang như hổ ánh mắt cùng xì xào bàn tán thanh âm. Han Yu tê cả da đầu, cảm giác chính mình toàn thân cứng ngắc. Han Yu Kun, ngươi tại sao cũng tới? Đúng lúc này, Han Yu nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.